Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, không xong không có. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một cái tông môn cũng giống như vậy. Muốn phát triển, dựa vào hài hòa sống chung là không thể nào. Muốn làm chính là nguyên thủy tích lũy. Đem chung quanh cướp bóc không còn một mống. Kình Thiên Tông cũng chỉ phát triển. Tông chủ, ngài yên tâm. Chuyện này giao cho để ta làm. Dương Hùng một tiếng đáp ứng xuống. Bắt chặt thời gian. Ta có dự cảm. Trái đất đem sẽ có đại biến. Chúng ta Kình Thiên Tông có thể hay không bắt cái này cơ hội. Liền xem cái này một sóng. Diệp Trần nghiêm túc nói. Tông chủ. Dương Hùng một hồi nghiêm nghị. Hắn đối với tông chủ là 100% tín nhiệm. Tông chủ nếu nói có đại biến, vậy thì nhất định là có đại biến. Phải bắt được cơ hội. Diệp Trần ở Kình Thiên Tông ở một sẽ. Liền xuống núi. Xem nhìn thời gian. Cũng kém không nhiều đến tiếp tiểu mộng thời điểm tan học. Nửa tiếng sau đó. Đi đến cửa trường học. Liền thấy được Lâm Nguyệt Giao đã chờ ở đó bên. Ngươi trở về nhanh như vậy. Lâm Nguyệt Giao có chút ngoài ý muốn. Nàng còn lấy là Diệp Trần sẽ ở trên núi trễ nãi thời gian rất dài. Bây giờ trở về tới sớm như vậy. Đúng là ra nàng dự liệu. Tiểu mộng muốn tan học. Dĩ nhiên đã tới rồi. Diệp Trần cười một tiếng. Chúng ta bây giờ là vợ chồng. Tiểu mộng là con gái ta. Ta dĩ nhiên muốn quay về. Phải không? Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Nói. Bây giờ Thiên Muội Muội và Mụ Mụ đều nói cấp cho Tiểu Mộng Khánh chúc mừng một tí. Đi học ngày thứ nhất. Đã đặt xong phòng riêng. Chờ lát chúng ta trực tiếp đi qua. Được à, đề nghị này ta xem không tệ. Là phải thật tốt Khánh chúc mừng một tí. Diệp Trần khẽ gật đầu. Vậy không cự tuyệt. Đề nghị này hắn cảm thấy vẫn là có thể. Đối với Tiểu Mộng mà nói. Là ngày thứ nhất đi học. Khánh chúc mừng một tí. Coi như là có chút nghi thức cảm. Rất nhanh, tan học tiếng chuông vang lên. Tiểu Mộng liền từ bên trong đi ra. Ba ba, mụ mụ. Tiểu Mộng lộ vẻ rất hưng phấn. Một cái nhào tới Diệp Trần trong ngực. Con gái ngoan. Diệp Trần đem nàng bế lên. Và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau. Hướng bên cạnh đi tới. Đón một chiếc xe. Chạy thẳng tới trong tiệm cơm. Ba, chúng ta đi nơi nào à? Tiểu Mộng một đôi mắt to chợt lóe một cái. Trực tiếp hỏi nói. Đi hiệu ăn ăn cơm. Nãy nãy ngươi và tiểu cô đều nói cấp cho ngươi ăn mừng đây. Ngày hôm nay ngày thứ nhất đi học. Cảm giác thế nào à? Diệp Trần cười một tiếng. Hỏi. Không có cảm giác gì à? Học đồ cũng quá đơn giản. Không có ý gì. Tiểu Mộng thuận miệng nói. Quá đơn giản. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy. Cũng cười. Còn nhỏ tuổi, đều bắt đầu học nói mạnh miệng. Trước cũng chưa từng học qua. Từ đâu tới đơn giản. Thật dễ nói chuyện. Ngày thứ nhất đi học, liền cảm thấy tất cả cũng đơn giản. Lâm Nguyệt Giao trừng mắt một cái. Nói, ngươi hiện tại muốn khiêm tốn. Ta đã rất khiêm nhường à. Linh tỷ tỷ đều đã chỉ ta rất nhiều kiến thức. Đi học nội dung lại không khó. Tiểu Mộng đắc ý nói. Giống như là ở giành công như nhau. Nói, ba ba, mụ mụ, ta nếu là thi có thể thi tốt, có phải hay không có tưởng thưởng gì à? Gì đồ chơi, lúc này mới bao lâu? Liền bắt đầu suy nghĩ phần thưởng, có phải là hơi sớm một chút hay không? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng rất im lặng, lúc này mới vừa mới bắt đầu đi học, liền muốn thi thi tốt lắm phải thưởng, chờ ngươi thi tốt lắm nói sau. Lâm Nguyệt Giao trừng mắt một cái. Trực tiếp nói, ta chỉ là muốn xem có gì khen thưởng mà. Tiểu Mộng một cái sức lực nói, ba ba, ta có thể tìm ngươi muốn một cái khen thưởng sao? Cái này, đây là có mục đích à? Diệp Trần nhất thời liền cười. Hỏi, ngươi muốn tưởng thưởng gì à? Ta muốn gia nhập Kình Thiên Tông. Ngươi dạy ta võ đạo. Tiểu Mộng nắm chặt quả đấm nhỏ. Nặng nề nói, đồ chơi gì? Muốn gia nhập Kình Thiên Tông? Cái này mới bay lớn à? Còn nghĩ gia nhập Kình Thiên Tông? Tiểu Mộng cái yêu cầu này. Diệp Trần đích xác là không có nghĩ tới. Xem ra, có con bé này là từ Diệp Khinh Linh nơi đó biết Kình Thiên Tông tồn tại, cho nên mới suy nghĩ muốn gia nhập. Ngươi hiện tại quá nhỏ, cho ta đi học cho giỏi. Diệp Trần sờ một cái Tiểu Mộng đầu, mở miệng nói, vậy ta không gia nhập Kình Thiên Tông, ngươi dạy ta võ đạo. Tiểu Mộng lui mà cầu thứ hai, mở miệng nói, cái này, Diệp Trần ngược lại không phản đối một điểm này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Chớ nhìn ta, nàng cũng là nữ nhi ngươi. Ngươi nếu là muốn dạy, vậy thì dạy nàng. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần nhìn mình, liền rõ ràng hắn là đang trưng cầu mình ý kiến. Liền trực tiếp nói, như vậy, chờ ngươi 10 tuổi thời điểm, ta sẽ dạy ngươi. Diệp Trần hơi suy tư một tí, liền nói, hiện tại ngươi 6 tuổi rưỡi 7 tuổi, lại qua 3 năm, ta tự mình dạy ngươi võ đạo. Được, vậy cứ quyết định như vậy. Tiểu Mộng một hồi hưng phấn, giống như là âm mưu gì được như ý như nhau. Hưng phấn nói, rất nhanh, xe liền lái đến cửa tiệm cơm, mấy người cùng nhau xuống xe. Đông Phong Hiệu Ăn, Diệp Trần nhìn cái cửa này bài, một hồi bất ngờ. Ngày hôm nay hắn ở Dương Long cho hắn danh lục trên liền thấy được qua cái này hiệu ăn tên chữ. Nói cách khác, cái này quán cơm nhưng thật ra là Kình Thiên Tông danh hạ. Ăn cơm được ăn nhà mình hiệu ăn tới. Thật đúng là đúng dịp. Muội muội bọn họ làm sao chọn một như thế hiệu ăn? Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày. Cái này quán cơm có vấn đề gì không? Diệp Trần không hiểu hỏi. Cái này quán cơm cơm món mùi vị thật ra thì rất giống nhau vậy. Nhưng chính là có một cái đặc điểm. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói, đặc biệt quý. Có ý gì? Diệp Trần một hồi mơ hồ. Cơm này món ăn không ngon. Giá cả nhưng mắc như vậy. Diệp Trần nhìn một cái bên cạnh. Nhưng phát hiện xe rất nhiều. Người đến người đi. Xem cái này dáng điệu. Tựa hồ còn đều là người có tiền. Kia làm ăn làm sao sẽ tốt như vậy? Diệp Trần không hiểu hỏi. Đây chính là chỗ kỳ quái. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Ta không thể không bội phục cái này quán cơm lão bản. Cơm món ăn không ngon. Nhưng rất nhiều người có tiền. Tới nơi này, chính là xông lên cơm món rất đắt đặc điểm này. Cho nên mới một mực ở bên này ăn. Quý liền đại biểu mặt mũi. Vừa nói như vậy, Diệp Trần coi là rõ ràng. Càng mắc, càng có thể thể hiện giá trị con người. Dẫu sao, người có tiền ăn cơm, ăn không phải cơm, ăn là mặt mũi, là giá trị con người, là phô trương. Đường xe chạy than mùi vị khá hơn nữa. Người có tiền cũng sẽ không đi bên kia mời khách ăn cơm. Bởi vì, không phải một tầng thứ. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền có thể đoán được. Tiệm cơm này kinh doanh ý nghĩ nhất định là Dương Hùng tên kia nghĩ ra được. Không hổ là một cái buôn bán kỳ tài. Cái loại này phương pháp cũng có thể nghĩ đến. Chúng ta đi thôi. Đi vào ăn một bữa cơm nói sau. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Trên mặt còn có chút lúng túng. Dẫu sao. Bị vợ mình tại chỗ nói mình danh hạ hiệu ăn khó ăn. Thật là có điểm lúng túng đâu. Dắt Tiểu Mộng đi vào trong tiệm cơm. Đến đặt xong trong phòng VIP, chỉ gặp bên trong còn thêm một người. Thường Tuấn Kiệt, tại sao lại tới? Vẫn chưa có xong. Diệp Trần một hồi cau mày. Đã qua cả ngày ở nhà bên trong rõ ràng đều đã bị mắng vừa thông suốt. Ngày hôm nay còn liếm mặt tới. Không khỏi có chút quá không biết tiến thối đi. Nguyệt Giao tới à? Mau ngồi đi. Thường Tuấn Kiệt mặt đầy mỉm cười. Đứng lên, nói. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Một chút cũng không có bất kỳ ngại quá. Tựa hồ chuyện ngày hôm qua giống như là không có phát sinh như nhau. Thật vẫn là da mặt dày à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.